Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2529, hiệp này là ngươi thắng. Góc truyện audio.com, Long Lạc nữ sĩ đối với pháp thuật đặt tên, đơn giản sạch sẽ thẳng vào chủ đề, cũng không có cái gì cấp độ sâu hàm ý, chấp 10 pháp thuật đại biểu cho pháp thuật này siêu việt cửu phẩm kiếp tiên cấp bậc, đồng thời có toàn bộ Hắc Long thế giới Long Lạc chi lực làm hậu thuẫn, ẩn chứa Hắc Long thế giới ý chí, là trung cực pháp thuật. Mà lại, pháp thuật này không phải công kích hình, mà là một cái chúc phúc hình pháp thuật. Nhưng là đừng tưởng rằng chúc phúc pháp thuật liền không thể tổn thương địch nhân, chúc phúc loại pháp thuật mặc dù hiệu quả đều là tốt nhưng nhằm vào một ít đặc thù quần thể đến nói, chúc phúc pháp thuật quả thực có độc. Đặc biệt là chúc phúc pháp thuật chống cự bắt đầu so công kích pháp thuật phiền toái hơn. Sau cùng, ngươi là người tốt, pháp thuật tên thì đại biểu cho pháp thuật này hiệu quả. Tại cái này trung cực chúc phúc ma pháp tác dụng dưới, cho dù là tội ác tày trời chi đồ, đều sẽ bị kích thích nội tâm thiện ý, làm ra khiến người cảm động rơi lệ thiện lương cử động. Đang đứng ở trọng thương trạng thái hư nhược Hà Trì Ma Đế, lập tức liền trúng chiêu. Phía trước một khắc trong đầu hắn còn tại mô phỏng lấy. Long Lạc nữ sĩ, đối với hắn tiến hành tấn công từ xa thủ đoạn, cũng đang suy nghĩ cái gì muốn thế nào cắt đứt Long Lạc nữ sĩ công kích, tiện thể lại đem lực lượng của nàng cũng chặn được xuống tới, bổ sung tự thân, giảm xuống suy yếu. Nhưng hắn hoàn toàn không có đoán được Long Lạc nữ sĩ đối với hắn tấn công từ xa vậy mà là một đạo. Chúc phúc pháp thuật, chúc phúc địch nhân của ta thống kích đội hữu của ta. Chấm, hắn trong nháy mắt bố trí rất nhiều phòng ngự thủ đoạn, một cái đều không có phát huy được tác dụng. Duy nhất đưa đến tác dụng chỉ là phương diện tinh thần phòng ngự thủ đoạn. Nhưng những này phòng ngự thủ đoạn căn bản là không có cách chống cự Long Lạc nữ sĩ dốc lòng nghiên cứu. Chúc phúc, sau một khắc cấp 10 pháp thuật ngươi là người tốt, hiệu quả kích hoạt. Coi như Hà Trì Ma Đế tu vi cao thâm, cũng nhận pháp thuật này chi phối 10 dư giây tả hữu. 10 giây thời gian, nói dài không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Chúng chiêu sau Hà Trì Ma Đế đột nhiên hai mắt đỏ lên, to như hạt đậu nước mắt từ mình trong hốc mắt rơi xuống. Hắn đột nhiên phát hiện mình dĩ vãng vậy mà là như thế tà ác táng tận thiên lương, quả thực không xứng là người. Ngày sau đó, hắn lại thấy được, bá Tống Huyền Thánh, cùng hắn ở giữa một câu cuối cùng nói chuyện riêng. Bá Tống Huyền Thánh tại hướng hắn đặt câu hỏi liên quan tới tà vọng, sự tình trưng cầu ý kiến. Tà vọng, thứ này có khả năng hay không chế tác thành nguyên liệu nấu ăn, đem đến bàn ăn bên trên, chém giết tà vọng, người người đều có trách nhiệm. Đem tà vọng hóa hại vì ích, là chúng ta khi hành chi sự tình. Bá Tống tiểu hữu ngươi ý nghĩ, ta ủng hộ ngươi. Hà Trì Ma Đế tại một giây thời gian bên trong, cấp tốc hồi phục bá Tống Huyền Thánh. Tống Thư Hàng, Vọng Thiên, Hà Trì tiền bối đầu óc thật đột nhiên rút. Trong lúc đang suy tư, Hà Trì tiền bối lại gửi đi rất nhiều nội dung tới. Lòng mang, yêu quốc yêu dân, lo trước cái lo của thiên hạ, tâm lo chư thiên vạn giới. Dạng này cao lớn lý niệm, Hà Trì Ma Đế thật nhanh đem mình đối. Tả vọng, nghiên cứu số liệu, đóng gói gửi đi cho bá Tống Huyền Thánh. Góc truyện audio.com, đối với tả vọng chăn nuôi thí nghiệm, Hà Trì Ma Đế hoàn toàn chính xác làm qua, bất quá hắn không có tiến hành xâm nhập nghiên cứu, chỉ là thoáng dính tới một chút, liền đem bộ phận này nghiên cứu tư liệu bỏ qua một bên. Những thí nghiệm này tư liệu, đều tại hắn bên ngoài lưu lại trong truyền thừa, bây giờ hẳn là phân tán đến rất nhiều ma môn trong tay. Có lẽ có cái nào ma môn hoàn thành nghiên cứu của hắn, hoàn thiện. Tả vọng chăn nuôi, thí nghiệm cũng không nhất định, trừ cái đó ra, liên quan tới đem. Tả vọng, mang lên bàn ăn biến thành nguyên liệu nấu ăn phương diện, Hà Trì Ma Đế cũng tiến hành qua một chút cơ sở nghiên cứu. Nhưng ở nghiên cứu một nửa thời điểm, hắn quay người tiến vào. Đem thiên kiếp hóa thành nguyên liệu nấu ăn. Thí nghiệm mới bên trong, nói đúng ra, hắn sáng tạo ra thiên kiếp tịnh yến, linh cảm, liền đến bắt nguồn từ đối. Tả vọng, nghiên cứu, cho nên, nếu như muốn tiến hành, tả vọng nguyên liệu nấu ăn hóa, nghiên cứu đầu đề, có thể đẩy ngược hắn thiên kiếp tịnh yến, menu, thu hoạch được linh cảm. Cuối cùng còn bổ sung Hà Trì Ma Đế đối với thế nào? Tồn chữ còn sống tả vọng, thí nghiệm tư liệu, tả vọng loại vật này, tính chất phức tạp, trong đó có không ít còn có được địa vực tính. Không đem bọn chúng giết chết, rất khó đưa chúng nó mang ra tà vọng nơi đàn sinh. Mà Hà Trì Ma Đế tư liệu bên trong, liền bao quát lấy mấy chục loại đem thuộc tính khác nhau tà vọng bắt sống, đóng gói đưa vào phòng thí nghiệm phong tồn phương án. Dạng này có thể cam đoan thí nghiệm tài liệu mới mẻ độ. Ở xa Văn Châu thành phố Tống Thư Hàng, một hơi tiếp thu được khổng lồ như thế tư liệu về sau, trợn mắt hốc mồm. Hà Trì tiền bối là xưng lên sao? Vẫn là mình một mực bắt lấy Hà Trì tiền bối hao lông dê, rốt cục để Hà Trì tiền bối luống cuống rồi, cố lên nha, bá Tống đạo hữu. vì chư thiên vạn giới nhân dân hạnh phúc cố gắng, vì ngàn ngàn vạn vạn nhân dân quật khởi mà phấn đấu đi. Hà Chỉ tiền bối lại bổ sung, có như vậy một nháy mắt Hà Chỉ tiền bối tại Tống Thư Hàng trong đầu hình tượng biến quang mang bắn ra bốn phía. Tống Thư Hàng hơi suy nghĩ một chút về sau, bắt đầu kiểm tra những tài liệu này. Trong đó quá cao thâm một chút tư liệu hắn nhìn không hiểu lắm, nhưng một chút cơ sở tư liệu trên lý luận đều có thể đi được thông. Hắn lại đem những tài liệu này chia ra gửi đi cho sở các chủ, Bạch Long tỷ tỷ cùng Bạch Tiền bối tu. Bạch Tiền bối bản thể đang bận thí nghiệm, Tống Thư Hàng tạm thời không đi quấy rầy. Tiếp lấy hắn lại đem tư liệu hướng Tô Thị A Thập Lục Vũ Nhu Tử, Bia Đá Tiền bối, Xích Tiêu Kiếm Tiền bối miêu tả một lần. Một lát sau, sở các chủ ngốc mao trả lời. Mặc dù không xác định thật giả, nhưng những tài liệu này trên lý luận đều được thông. Giống như trên, Bạch Long tỷ tỷ nói. Cảm giác tư liệu không có vấn đề, nếu như không yên lòng, chúng ta trước tiên có thể án lấy quá trình thí nghiệm một lần. Bạch tiền bối tu nơi đó, tạm thời chưa hồi phục. Có những tài liệu này về sau, lại cùng Biệt Tuyết Tiên Cơ cùng một chỗ hợp tác. Hẳn là rất nhanh liền có thể nghiên cứu ra, Tả Vọng xử lý, tới, Tống Thư Hàng xoa cằm, nói. Cho nên, muốn hay không hướng Hà Chỉ tiền bối nói lời cảm tạ một chút. Mặc dù không biết Hà Chỉ tiền bối nhận lấy cái gì kích thích nhưng nhiều như vậy nghiên cứu vật liệu cùng tin tức bày ở cái này. Vũ Nhu Tử đồng ý nói. Góc chuyện audio.com, cảm tạ một chút hẳn là sẽ rất thú vị. Cũng đúng, Tống Thư Hàng nói, là rất thú vị. Thế là Tống Thư Hàng lôi ra Hà Chỉ tiền bối danh sách tạ ơn Hà Chỉ tiền bối khen thưởng tư liệu. Ngày khác nếu ta nghiên cứu có thành tựu, lần sau giảng pháp thời điểm ta muốn tại chư thiên vạn giới trước mặt cảm tạ tiền bối. Đối diện, Hà Chỉ ma đế trên người pháp thuật hiệu quả đã sớm biến mất. Hắn mặt không thay đổi nhìn chằm chằm bá Tống gửi tới tin tức. Đây hết thảy đều tại ngươi tính toán bên trong. Hà Chỉ ma đế trầm giọng nói, hắn tại nhằm vào Long Lạc nữ sĩ, xin hỏi còn có cái gì có thể coi là ngài phục vụ sao? Hộp tiên sinh, nếu như không có, xin vì ta phục vụ cho điểm nha, nhân công phục vụ khách hàng tiểu tỷ. Long Lạc nữ sĩ, tiếp tục dùng không có chút nào tình cảm thanh âm nói, ta thừa nhận ta xem thường ngươi. Nhưng lần sau, ngươi những này tiểu thủ đoạn, không cách nào trên người ta thu hoạch được thành công. Hà Chỉ ma đế bình tĩnh trả lời. Dù cho bị Long Lạc nữ sĩ ngược lại đem một quân, hắn cũng bảo trì không có chút rung động nào, cái kia chúng ta rửa mắt mà đợi. Long Lạc nữ sĩ ngọt ngào trả lời, vẫn là câu nói kia ta là vật sống, không phải tử vật. Hừ, Hà Chỉ ma đế bóp nát tay vịn kết thúc cùng Long Lạc nữ sĩ ở giữa trò chuyện. Sau đó, hắn mở ra Tống Thư Hàng tin tức bá Tống, hiệp này là ngươi thắng. Tống Thư Hàng, cách chương.